chuột đồng, ăn triết phát nghiền. Người viết bài này từng qua những con kinh dài thẳng tắp miệt đồng ruộng miền Tây, khi thì chèo xuồng ba lá, khi giọt vỏ lãi, sóng gió tưng bừng. Lúc lội bộ qua những cánh đồng mùa lúa trổ đồng đồng, hạt sương long lanh, vé lúa đông đưa, rạp quằn phe phẩy sắc màu bình minh, khoái quá, muốn bụng miệng kêu hú giữa trời. Mà đâu chỉ có cảnh hừng sáng làm phơi phới lòng người, các bạn hãy dòm kia, một tốt người, một lác đác động đậy xa xa, tưởng như trong cảnh dở múa, hạn hán và cơn mưa của Easula. Họ chống gậy, giá đỡ lưng khòm, ướt như chuột lột. Đúng, chuột, trời ơi chuột. Vài kẻ trong chúng tôi la quảng, mặt mày tái nhợt, eo ơi khiếp quá. Ngược lại, chúng tôi, những kẻ đã từng thì reo hò, chạy tóe nước, sáp lại mừng húm làm quen. Trong khi hàng ngàn đôi mắt nhung đen đang được cõng trên lưng những người đi dậm cù bắt chuột, lấm lét nhìn chúng tôi trước khi từ biệt ruộng đồng về phố chợ. Các huynh đệ chân không, lưng trần liện cho chúng tôi mấy sâu chuột ú ụ ra thực đơn, làm món chuột nướng trần giả chiến tại chỗ. Rồi, mày chặt đầu lột da, gặp chuột được ngắt bỏ, bộ thiết niệu của nó, kẻo hôi rình, bỏ cuộc luôn. Tao chạy vô xóm xin búi hột, đâm búi ớt, quơ nắm rau càng cua dọc mương vườn. Còn à, mấy hiền muội, eo ơi khiếp phát chết. Thì ra cây sọp giữa đồng mà ngồi đón gió chuột đồng nướng, chịu khó nuốt nước miếng nhen. Ôi, tớp dậm cù đã quẹo quất cánh đồng mà còn tiếc núi ì hú rần trời, hẹn hò chúng tôi chiều về, ghé đầu xóm bầu tròn, ghé quán điên điển, quán bồn bồn. Đời vô tư hết chỗ nói, hễ sáng ra gặp gì thì râm ran chuyện đời tới tối luôn. Tôi là phận đàn bà mỹ miều cốt cách, nhưng cái vụ nấu các món chuột thì tôi rành chắc cú. Mặc dù ông xã tôi tuổi tí, nhưng ổng vẫn ăn thịt đồng loại, hào hứng lạ lùng. Có lần chúng tôi vượt đồng Tràm nước nổi, mắt giỏng đụng mây trời, mà tối tối ổng nghe chuột lội lởm bởm là ổng phóng xuống nước, nắm đuôi như Tom bắt Jerry trong phim hoạt hình nổi tiếng Tom và Jerry của Walt Disney. Ổng cầm dánh tràm khô một tay cầm đuôi chuột, bật lửa nướng, ổng để con chuột nướng teo khô bằng lá tràm, biểu ăn đi, ngày mai đường còn xa. Giờ thì tuy nhắc tới các món cao lương mỹ vị thịt chuột, tôi không thể nào quên con chuột bằng ngón chân cái ấy, đã cho tôi thêm một cách nhìn cuộc sống để biết yêu đời mình. Biết yêu đời mình từ con chuột lắc trên đồng Tràm nước nổi khét đen, đắng nghét, tôi đã từng chặt đầu lột da cả rổ chuột đồng, lẫn xương sống chúng rốp rốp thành hình. Eo ơi! Rồi ướp xả ớt, cà ri, nướng trên lửa than hồng, bên cạnh là dĩa rau càng cua. Đó là món chuột đồng ướp xả ớt, cà ri nướng. Chuột cũng có món bầm nhuyễn, xào xả ớt, đậu phộng rang, xúc bánh tráng nướng. Chuột nấu canh chua lá giang, cũng thơm tho ngọt liệm hơn thịt ếch, thịt gà. Còn chuột bầm nhuyễn trộn gia vị như làm chả bọc mỡ chài, gói lát cách nướng thì ăn tới đâu hừng chí tới đó. Ở quê, mấy má thường kho mắm với thịt chuột và rau. Nói thật nha, con gà công nghiệp mà đem roti thì làm sao bằng chuột cống nhum đem roti. Chặt miếng vàng rụm để lên dĩa xà lách son, ăn theo tay, tay cũng á khẩu luôn. Xem báo lúc gặp cảnh cúng gia cầm, bà con mình cứu nguy mỗi ngày hàng tấn chuột đồng. Giá chuột đồng chánh hiệu thấp 10 cao lãnh, lên dùng dục như ai, chẳng hề lép vế. Có điều xin nhắc nhỏ bạn bè, muốn ăn thịt chuột nên mua chuột được nhốt trong lòng, lông mượt như tươm mỡ, cặp mắt nhung liếc qua liếc lại, ưa con nào chỉ con nấy, đích thị là chuột chỉ. So sánh hơn gà chỉ, đang thịnh hành từ Bắc chí Nam, vì chuột đồng chỉ uống nước sương trời, ăn lúa đang thì ngậm sữa non, bảo đảm thịt sạch 100%, chút ngon miệng với các món chuột đồng chánh hiệu. Ngày cuối năm Mậu Tý 2008,